xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4742, tiểu cô tử, 19. Góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt điểm này, Diêu Văn Văn vui vẻ rời đi. Không có hai ngày nàng giả vờ như trong lúc vô tình gặp tại cùng người nói chuyện phiếm Trương Thẩm, không nghĩ tới Trương Thẩm đang cùng người trò chuyện nàng, còn khen nàng là Thượng Hà thôn ít có dáng dấp không tệ, làm việc cũng chịu khó. Người Diêu Văn Văn giả vờ như không biết đi tới, Trương Thẩm cũng không tốt ngay trước mặt Diêu Văn Văn nói những này, mà là nhắc tới Đường Vũ. Cái này Đường gia lão đại thật là một cái kỳ hoa, nhất định muốn cái xinh đẹp. Lúc nói chuyện Trương Thẩm ánh mắt tại Diêu Văn Văn trên mặt quét mắt, Diêu Văn Văn kỳ thật cũng không tệ, nhưng nàng không thể làm nói cái này. Ngươi nhìn, cái này có thể đem ta cái này bà mối cho làm khó. Diêu Văn Văn nhìn Trương Thẩm bộ dáng kia, rõ ràng chính là coi trọng nàng, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ đến nhà nàng đi nói cái này. Nàng cũng không muốn gả cho Đường Vũ cái kia phế vật vô dụng, không được nàng phải bỏ đi Trương Thẩm ý nghĩ này. May mắn nàng hôm nay đến, không phải vậy Trương Thẩm đoán chừng ngày mai liền lên nhà nàng cửa, ngăn cản cũng không kịp. Còn nói, liền tính không phải xinh đẹp nhất, so ra kém Đường gia tiểu muội một nửa cũng được. Trương Thẩm vừa bực mình vừa buồn cười. Đây là muốn tìm tiên nữ a, nàng lại không thể không thừa nhận Đường gia tiểu muội xác thực đẹp mắt. Bị người Đường gia như vậy nuôi, có thể không dễ nhìn sao? Có không ít người cùng nàng hỏi thăm Đường gia tiểu muội đây, đáng tiếc nhân gia căn bản là không có như vậy ý tứ. Lại nói, cái này tiên nữ cũng không phải nhà ai cũng có thể nuôi nổi. Biết rõ Đường gia tình huống, liền tính Đường gia tiểu muội là tiên nữ cũng liền chùn bước. Ca liền biết một người thật đúng là không thể so Đường gia tiểu muội kém. Diêu Văn Văn biết rõ nói chen vào cơ hội đến. Trương Thẩm hiếu kỳ, ai vậy, nàng thế nhưng là phụ cận trong thôn nổi danh bà mối, làm sao không biết có người như vậy. Hạ Hà thôn Giang Tiến, ta trước kia cùng nàng gặp mặt qua, xem như là có chút quen thuộc. Nàng liền rất đẹp, chỉ ít so với ta đẹp mắt nhiều, không thể so Đường gia tiểu muội kém. Diêu Văn Văn khen Đường Quả cùng Giang Thiến thời điểm, nhưng thật ra là che giấu lương tâm, nàng không có chút nào cảm thấy chính mình rất kém cỏi. Nhưng vì chính mình mục đích nàng chỉ có thể dạng này khen hai người. Giang Thiến A, Trương Thẩm sừng sốt một chút, nàng không phải còn tại đến trường sao. Nàng mặc dù nắm trong tay mấy cái thôn chưa lập gia đình nam nữ tin tức nhưng tin tức cũng là có trì hoãn. Lại nói cái này Giang Thiến tuổi tác mới 18 tuổi, lại là cái đọc sách thành tích tốt. Giang gia không có tiết lộ qua tin tức gì đi ra, nàng tạm thời không có hướng bên kia nghĩ. Chủ yếu là, nàng không phải Hạ Hà thôn người, không biết Giang gia một tuần trước mới phát sinh sự tình. Nếu là biết rõ Giang phụ chân gãy, khẳng định sớm đã có tin tức này. Kiếp trước cũng là bởi vì cái này, nàng giúp Đường Vũ giới thiệu là Diêu Văn Văn. Chờ hai người đều chỗ, Giang Thiến bên kia tin tức mới xuất hiện. Vừa vặn Hạ gia Hạ Trì cũng muốn một cái cô nương xinh đẹp, nàng liền tác hợp. Đã tốt nghiệp hơn mấy tháng, phía trước theo bên kia đi qua, Giang gia giống như có chút tình huống. Diêu Văn Văn lập lờ nước đôi mà nói, Trương Thẩm có thể đi hỏi một chút, Giang Thiến là thật lớn lên đẹp mắt a. Trương Thẩm biết rõ, Giang gia cô nương cũng là được nuôi rất khá. Được vậy ta hôm nay liền đi qua nhìn xem, góc truyện audio.com. Nghĩ đến Giang Thiến, Trương Thẩm lại nghĩ tới Đường Vũ, con mắt một cái phát sáng lên, hai người này nếu là đứng chung một chỗ, giống như rất xứng. Diêu Văn Văn nhìn xem đi rất gấp vội vã Trương Thẩm, biểu lộ hết sức hài lòng. Nhưng mà lưu tại nguyên chỗ mặt khác bên ngoài một Lý Thẩm nhịn không được nói. Người cái ngốc cô nương, Trương Thẩm vốn là muốn tác hợp ngươi cùng Đường gia lão đại, Đường gia thật tốt nhân gia a, cái này bị ngươi mất. Cách Trương.